Tông chủ người đâu? Tác giả, Mục Cổ Thần Trung, thực hiện, Thư viện báo, chương 462, chương 63. Con gái của ngươi ở trên tay của ta. Bình Mạnh thôn bên trong, tất cả bị Lâm Nam đánh về nguyên hình ma tộc, đều hội tụ ở đây. Kỳ thật toàn bộ thôn trang, đều chỉ có hơn 300 người. Tuổi nhỏ nhất, vừa mới học được bước đi, vừa mới cũng là y y nha nha mà đối với Lâm Nam vung vẩy lên nắm đấm. Bị Lâm Nam một bàn tay cho hô đến bên cạnh trên cây. Đồ lót cắm ở nhánh cây bên trong, lộn ngược, lớn tuổi nhất, chính là cái kia mà anh kỳ ma tộc, tên là Xích Thanh, chúng ta ma tộc cũng không giống như nhân loại các ngươi. Chuyện gì đều che giấu, có cái gì là không dám nói, sở dĩ biết rõ Xích Thanh danh tự. Tự nhiên là bởi vì câu nói này, đây cũng là Xích Thanh nguyên thoại, Xích Thanh tổn thất nghiêm trọng nhất. Dù sao từ ma anh kỳ bị trực tiếp đánh thành người bình thường, khó khăn từ dưới đất bò dậy, nhìn xem Lâm Nam bọn họ tiến vào thôn trang, Xích Thanh kiểm lại một cái nhân số, phát hiện tất cả mọi người còn sống, nhìn thấy hắn không có hạ sát thủ, chỉ là phế trừ tất cả mọi người tu vi. Xích Thanh thế mà đột nhiên đối Lâm Nam ôm vẻ hào cảm. Ba, cho mình một bàn tay. Bỏ đi chính mình cái này ngu xuẩn suy nghĩ về sau. Xích Thanh mang theo tất cả mọi người về tới trong thôn. Nếu là trực tiếp mang theo các thôn dân rời đi, đó mới là muốn chết. Mặc dù tu vi không có ở đây, cũng biết Lâm Nam thực lực cường đại, Xích Thanh lại vẫn như cũ không có sợ hãi chút nào. Làm Lâm Nam hỏi tên mình thời điểm, Xích Thanh cũng ưỡn ngực nói cho hắn. Từ hôm nay trở đi, nơi này ta bảo bọc, đón lấy, liền nghe được Lâm Nam câu nói này. Các người yên tâm, chúng ta chỉ là đến du lịch, không có ác ý. Lâm Nam vừa mới nói xong câu đó. Thẩm Vân bưng kín mặt, người vừa mới đem người đánh một trận, sau đó nói ngươi không có ác ý. Thẩm Vân phát thệ, những người này tuyệt đối sẽ không tin tưởng, nguyên lai không có ác ý à. Vì sao không nói sớm? Chính là, ma tộc cũng có tình cảm, ma tộc cũng có yêu a. Trách không được chỉ đem tu vi của chúng ta đánh dụng, mà không có giết chết chúng ta đây. May mà ta ma đan còn không có kết thành, lại tu luyện từ đầu cũng không được bao lâu. Trong cổ họng một ngụm lão huyết, không biết là nên phun đây, vẫn là không nên phun đây. Thẩm Vân hoàn toàn không nghĩ tới Lâm Nam lời nói, những cái này ma tộc thế mà tin, các người thà chết chứ không chịu khuất phục đây, các người bất khuất đây, các người vừa mới có phải hay không đầu óc bị đánh hỏng. Lâm Nam hài lòng gật gật đầu, giơ tay lên ngăn lại mọi người nghị luận ầm ĩ. Xích Thanh nhìn xem Lâm Nam, chờ lấy hắn mở miệng, có hay không ai đi ra nói cho ta một lần cái thôn này tình huống. Ban thưởng một khối thượng phẩm ma thạch, Lâm Nam tay phải giơ lên, một khỏa màu đen ma thạch, đang tàn phát ra không rõ khí tức, thế nhưng là ở Xích Thanh đám người trong mắt, nước miếng người đừng đi ra a. Thượng phẩm ma thạch, coi như ở ma đô đều cực kỳ hiếm thấy, đây chính là đều nắm giữ ở ma tộc chí tôn trong tay. Làm sao có thể bị bọn họ dùng tới? Hiện tại chỉ là trả lời vấn đề, liền có thể cầm tới một khỏa thượng phẩm ma thạch, ổn lắm. Ai nói ma tộc thẳng thắn cương nghị, đó đều là mặt đối với nhân loại thời điểm. Hiện tại bọn hắn đối mặt, là ma thạch dụ hoặc, suy nghĩ một chút vô tận môn bên trong trạm đồ A. Một khỏa hạ phẩm ma thạch liền thu mua, thôn trưởng yên tâm, chúng ta cam đoan biết gì nói nấy. Biết gì nói nấy, Xích Thanh vỗ bộ ngực, trực tiếp chen đến Lâm Nam trước mặt. Không có cách nào, mặc dù trong cơ thể của bọn họ ma lực đều bị Lâm Nam đập không thấy. Thế nhưng là ma tộc cường hãn thế nhưng là nhục thân. Nguyên bản là ma anh kỳ Xích Thanh, nhục thân thế nhưng là cực kỳ cường đại, coi như không có tu vi, đó cũng là quyền đánh viện dưỡng lão, chân đá nhà trẻ tồn tại, toàn bộ Bình Mạnh thôn ma tộc, không ai dám cùng hắn chen lấn. Xích Thanh tự nhiên cũng có tiểu tâm tư, một viên này thượng phẩm ma thạch nếu là về bản thân, toàn bộ hấp thu về sau, coi như không trở về được ma anh kỳ tu vi, ma đan kỳ vẫn là có thể bảo đảm. Cứ như vậy, không được bao lâu liền có thể lần nữa khôi phục tu vi. Hơn nữa trước đó đã đột phá qua, liền bình cảnh đều không có. Cái thôn này, nguyên bản không có danh tự, chỉ là bởi vì tới đây ma tộc nhiều, mới lấy một danh tự. Mọi người cùng nhau lúc sinh sống, cũng tốt có cái xưng hô. Thôn đã có mấy vạn năm lịch sử, phòng ở cũng xây lại không biết bao nhiêu lần. Tổ tiên của chúng ta là bị trục xuất tới nơi này, cùng phía ngoài ma tộc hoàn toàn không có liên hệ. Chúng ta từ bé ở trong này lớn lên, xa nhất chỉ đi từng tới thôn mặt phía bắc không đến vạn dặm. Dù sao phía ngoài ma thú số lượng không ít, tùy tiện rời đi, thôn dễ dàng bị tập kích. Xích Thanh mở miệng giải thích, ai cũng không có phát hiện, bọn họ đang bị Lâm Nam đánh một trận về sau, không hiểu ra sao liền đối hắn mang tới một tia tín nhiệm. Lâm Nam mặc dù trên mặt bất động thanh sắc, nhưng trong lòng thì vui thành chó. 3000 đại đạo, năng lực đếm mãi không hết. Lâm Nam ở tu vi không cách nào tăng lên về sau, đối đại đạo cảm ngộ, tự nhiên là nâng lên tuyến đầu. Trong đó một đầu đại đạo, chính là gia tăng tự thân lực tương tác. Lâm Nam cũng không biết đầu này đại đạo có quỷ gì dùng. Thẳng đến hắn ở linh vực du đãng thời điểm, nương tựa theo thân thiện lực lượng, không giải thích được lấy được người khác tín nhiệm thời điểm, Lâm Nam mới biết được đầu này đại đạo khủng bố. Nhớ lại một lần, Lâm Nam đem đầu này đại đạo pháp tắc thôi động đến mức tận cùng thời điểm, cái kia bị hắn đánh ra máu người, lại còn vẻ mặt vui tươi hớn hở đối với hắn ngỏ ý cảm ơn. Suy nghĩ một chút đều cảm thấy đáng sợ. Bản thân chẳng lẽ là ma quỷ sao? Tổ tiên của chúng ta xác thực lưu lại không ít đối ma giới ghi chép, đối ma giới nhận thức cũng là đời đời kiếp kiếp lưu truyền xuống. Chúng ta cũng không biết thật giả, dù sao chúng ta cũng không có đi ra khỏi nhìn xem qua. Tổ tiên lưu lại tu luyện công pháp thực sự quá lạc hậu, chắc hẳn không phải là cái gì cao thâm công pháp. Ta cũng là vận khí tốt mới đột phá đến ma anh kỳ. Trong thôn thực lực mạnh nhất vẫn luôn là ma đan đỉnh phong. Lương thực của chúng ta nơi phát ra chỉ có phía ngoài ma thú. Còn tốt người trong thôn không nhiều, ngẫu nhiên đi săn một lần là được. Chỉ là săn thú thời điểm vận khí không tốt, sẽ còn hao tổn mấy cái ma đan kỳ thôn dân. Có đôi khi ma thú sẽ còn nổi điên tiến công thôn của chúng ta. Còn tốt đều là chút ma đan kỳ ma thú, hơn nữa tần suất cũng không cao, nếu không thôn sớm mất. Xích Thanh miệng lưỡi lưu loát, thao thao bất tuyệt đem nội tình đều móc ra. Thẩm Vân một bên nghe, một bên hoài nghi nhìn xem Lâm Nam, con hàng này rốt cuộc làm cái gì? Vì sao những cái này ma tộc thái độ thế mà chuyển biến phải lớn như vậy? Lâm Nam không có giải thích, nghiêm túc nghe Xích Thanh lời nói. Ma giới trung tâm, tên là Ma Đô, là Ma Tôn chỗ ở. Dựa theo mình bây giờ tình báo, Ma Tôn thực lực có thể so với tiên nhân. Đương nhiên, cụ thể cường đại cỡ nào, Lâm Nam cũng không biết. Cũng không biết bốn người bọn họ đi tới ma giới, Ma Tôn có biết hay không? Nếu như biết rõ, bây giờ là chính đang âm thầm quan sát bọn họ, vẫn là ném lấy mặc kệ. Nơi này có quá nhiều không biết, Lâm Nam hiện tại muốn phải hiểu rõ là ma giới đến cùng ở đâu, mà không phải Ma Tôn. Coi như Ma Tôn đi tới trước mặt bọn hắn, Lâm Nam cũng chỉ có một câu muốn nói cho hắn. Lý Lữ Nhi ở ta trên tay, tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục.